Mình xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập tiếp chúng ta đã cùng với các bạn cùng với Vương Triệt và các bạn của lớp đại học ban 4 của ngành nông nghiệp đã đi đến cổ trường đại học Lâm Hải, đã đi đến vùng dã ngoại một vùng dã ngoại và một buổi dã ngoại đầu tiên ở trong trường đại học là tại Bích Nguyệt Hồ. Và tại đây thì Vương Triệt đã cùng với những bạn học của mình đã sưu tầm những viên độc bảo của những con quan độc quả ở đây, và họ cũng gặp một chút chuyện với một nhóm học sinh khác của trường đại học khác, một nhóm học sinh lớn hơn. Và những nhóm học sinh lớn hơn, những nhóm sinh viên lớn hơn này thì đã ma mới bắt nạt ma cũ bọn họ. Và tại đây thì với sự kinh nghiệm phong phú của Vương Triệt thì tất cả các bạn học cũng đã có thể giáo huấn lại cho cái đám sinh viên lớn tuổi này một lần lượt. Và tại đây thì bọn họ cũng đã được chứng kiến cũng như tham gia vào cái quá trình giúp đỡ một con độc oa tiến hóa thành cự triều độc oa, giai đoạn tiến hóa cuối cùng của quan độc oa. Vậy chúng ta đón chờ trong tập tiếp theo thì ở tại trường đại học Lâm Hải thì Vương Triệt sẽ có những cái cuộc phiêu lưu gì nữa thì chúng ta đón chờ. Tập 46, chương 551, không xứng để biết tên tôi. Vương Triệt nhìn về phía cự triều độc oa ở phía xa xa, đúng lúc này con cự triều độc oa kia cũng đã quay đầu lại, nhìn anh một chút. Vương Triệt như có điều suy nghĩ. Vương Triệt nói với Lục Ma Trùng. Xem ra phần thưởng kèm theo rồi, chiêu phun tơ của mi hẳn là có thể tiến giai, ta cũng không biết chiêu phun tơ của mi sau này có thể mạnh đến cỡ nào nữa. Viên độc bảo này sau khi trải qua luyện chế, nó không chừng nó có thể để cho mi tăng lên khả năng miễn dịch nhất định đối với các loại chất độc. Lục Ma Trùng kêu lên một tiếng, tôi nhất định phải mạnh lên. Lục Ma Trùng nghiêng đầu và nó đã hiểu được đơn giản ý nghĩa câu nói của Vương Triệt. Vương Triệt đem viên độc bảo có ý nghĩa không bình thường này bỏ vào bên trong huy chương nhỏ của Lục Ma Trùng. Sau đó anh mang theo Lục Ma Trùng đi về hướng các bạn học nơi xa. Nhưng lúc anh đi qua đường một đoạn thì giữa đường đã bị người ngăn cản. Khổng Thập Cẩm nhìn xem người cản đường trước mặt mà cười nói. Ồ, đấy không phải là Nam Ca sao? Anh lại xảy ra chuyện gì nữa rồi? Tại sao lại biến thành cái dạng này? Trông có vẻ như kinh nghiệm dã ngoại của các anh còn có thể tăng lên đó nha. Các anh gặp phải nguy hiểm gì rồi à? Lúc này toàn thân của Mạc Nam đã ướt sũng, sắc mặt anh ta hơi chút trắng bệch nhưng vẫn còn tại đỉnh phong. Mạc Nam cười nói. Ngỡ một lần thì có thể khôn hơn một chút. Hôm nay tôi nhận thua. Nhưng đám nhóc các bạn không thể nghĩ ra được cách này. Là ai dạy các bạn để cho đám nhóc các bạn đi cam đảm hãm hại tôi, lại còn biết được là tôi sẽ cần độc bảo của độc mặt oa nữa, sau đó lại đi trước một bước mà trở ở đây gài bẫy tôi. Lợi hại đấy. Anh ta vừa mới hồi phục lại tinh thần, thiếu chút nữa thì còn cho rằng đội ngũ của mình đã có nội gián, cho nên mới bị theo xem thấu mục đích. Nhưng mà anh ta đến đây, nếu không thì sẽ không có khả năng gài bẫy anh ta như vậy. Nhưng sau khi ngẫm lại một hồi thì Mạc Nam cảm thấy rất không có khả năng này, vì bạn học trong câu lạc bộ của anh ta và đám tâm sinh mới này cũng không có bất kỳ quan hệ gì, vậy làm sao có thể biết lộ ra được. Đám người Khổng Thập Cẩm nghe xong thì lập tức cười vui vẻ, trong lòng họ lại càng có cảm giác kiêu ngạo như là được che chở, bởi vì đã có đại thần đến gánh tim nên bọn họ xử lý rất nhẹ nhàng. Vân Hỷ Mạc đi tới cười nhạo nói. Vậy tôi cần gì phải nói cho anh biết? Đã nhận thua thì đừng có chặn đường. Mạc Nam nhìn Vân Phi Mạc một chút, thấy nhìn hai tay của cô liền lập tức cảm thấy càng thêm thú vị. Hai tay của Vân Phi Mạc thế mà không có bất kỳ thương thế gì. Điều này nó nói rõ ràng cô căn bản không có nhặt lên viên độc bảo mà anh cố ý làm vỡ rồi ném ra. Vân Phi Mạc hoàn toàn không có trúng chiêu. Theo Mạc Nam, lấy kinh nghiệm non nớt của đám tân sinh viên Vân Phi Mạc thì sẽ không có khả năng không trúng chiêu. Chỉ có khả năng là trong nhóm bọn họ đã có người hiểu rõ hành động của anh ta. Mạc Nam tìm kiếm một hồi trong đám tân sinh viên, ánh mắt anh ta bỗng nhiên rơi vào trên người của Vương Triệt. Khổng Thập Cẩm và rất nhiều bạn học bên này thấy vậy thì lập tức sửng sốt. Ánh mắt gã Mạc Nam này đủ sắc bén, nhìn một chút liền có thể nhận ra Vương Triệt rồi sao? Mạc Nam bỗng nhiên cảm thán một câu. Vì bạn học này có vẻ rất là hại đó. Anh... Khổng Thập Cẩm và Vân Phi Mạc và mấy vị bạn học đang muốn lên tiếng thì liền ý thức được cái gì. Mạc Nam rất hứng thú và nhìn thẳng vào Vương Triệt nói. Thật sự, đúng là cậu đã làm rồi. Mấy người Khổng Thập Cẩm thầm mắng một tiếng ở trong lòng, gã này thật đúng là danh ma. Mạc Nam chỉ vừa mới đoán thử, nhưng tiếc là mấy người Khổng Thập Cẩm và Vân Phi Mạc vẫn còn quá trẻ người non dạ, chỉ một chút liền bị độ lộ ra. Một vị bạn học hỏi. Nam ca, tại sao lại nhìn ra được vậy? Mạc Nam thuận miệng nói. Cậu xem những người khác một chút rồi lại nhìn lại cậu xem. Không nói những thứ khác, chỉ là nhan sắc của vị bạn học này rất không phù hợp với đám còn lại rồi. Hoàn toàn không phải là một cấp độ. So sánh cậu ta với những bạn học khác thì tựa như một đám nhân vật 2D ở trong chuyện vậy. Ngay cả tên và lời thoại cũng không xứng để có. Khổng Thập Cầm và các bạn học khác ngay lập tức cảm thấy mình đang nhận một đả kích chí mạng. Thủy Thanh Linh lập tức nói. Anh nói những lời như thế này là đang muốn châm ngòi ly gián chúng tôi à? Thủ đoạn của các học trưởng như anh cũng chỉ có chiêu đó thôi sao? Lúc này các bạn học khác mới phản ứng lại. Vương Triệt ngược lại thì hơi kinh ngạc nhìn Thủy Thanh Linh một chút. Anh cũng không nghĩ tới vị bạn học nữ này lại có chút yên tĩnh, bình tĩnh và thông minh như thế. Mạc Nam cười nói. Thế thì không có rồi, tôi chỉ muốn làm quen một chút thôi. Vì không nghĩ tới trường đại học Lâm Hải lại có một tân sinh viên lợi hại như vậy. Xin hỏi quý tính đại danh của vị bạn học này là gì? Vương Triệt nói. Anh quá yếu, không xứng để biết tên của tôi. Nói xong Vương Triệt liền đi vòng qua người bọn Mạc Nam rồi đi về phía thành Nam Sơn ở phía xa xa. Chương 552, hiệu suất cao. Mạc Nam không biết nói gì. Đại thần vừa mở miệng đã học cục được người ta rồi. Vị nam ca này, anh còn cố gắng nhiều hơn nữa nha. Các bạn học còn lại cũng lập tức cười vang, sau đó không tiếp tục để ý mấy kẻ ra đời như Mạc Nam này mà lách qua bọn họ, bước về phía thầy Nam Sơn ở phía xa xa. Mạc Nam xoay người nhìn xem bóng lưng của đoàn người, nhưng anh ta cũng không bởi vì một câu nói ấy mà tức giận. Ngược lại Mạc Nam lộ ra vẻ mặt như có vài phần suy nghĩ. Các bạn học trong câu lạc bộ của Mạc Nam cũng nhịn không được mà cười nói. Bọn thần sinh viên chỉ biết làm ruộng ở học viện Lâm Hải này, chảnh chó nhỉ. Đã lâu rồi chúng ta không gặp qua tình huống này. Năm trước đã xuất hiện một vị thẩm nữ thần, năm nay lại có thể xuất hiện một vị lợi hại như thế. Một vị bạn học trong câu lạc bộ bỗng nhiên nói ra. Nam ca, lúc nãy khi anh đang nghỉ ngơi khôi phục thì con độc mạt oa kia đột nhiên lại tiến hóa. Nhưng cũng không biết tình huống xảy ra như thế nào. Sau đó tôi liền thấy tên tân sinh viên kia hình như đã ném đi rất nhiều độc bảo. Mạc Nam nhìn về phía bạn học kia nói. Sao cậu không nói ra việc này sớm hơn? Độc mạt oa tiến hóa trong tự nhiên như là việc lớn vậy, ném độc bảo qua cho nó sao? Có độc mạt oa kia ngay từ đầu tôi đã cảm thấy nó không thích hợp. Các cậu còn nhìn thấy gì nữa không? Mạc Nam vừa mở miệng. Vừa rồi cũng bởi vì cứu ngoại mệnh phong nên mới trúng chiêu, nên mới nghỉ ngơi khôi phục. Do vậy anh ta đã bỏ lỡ rất nhiều sự việc. Một vị đồng học không khỏi nói. Hình như là con độc mạt oa kia còn nuốt độc bảo của mình thì phải. Độc mạt oa tiến hóa trong tự nhiên có quan hệ cùng với việc này sao? Mạc Nam ngừng trọng suy nghĩ tỉ mỉ rồi nói. Rất có khả năng này. Bởi sao tôi thấy con độc mạt oa kia lại tức giận đến như vậy? Nếu đã như thế thì vị tân sinh viên đó cũng không phải là chỉ lợi hại kiểu bình thường thôi sao? Cậu ta lại thu thập được rất nhiều độc bảo nữa sao? Có người đồng học suy nghĩ nói. Có hơi xa nên tôi cũng không nhìn rõ lắm, dù sao cũng rất nhiều. Cậu ta đã thu nhặt độc bảo có chừng gấp đôi so với tất cả các sinh viên còn lại ở trong nhóm cậu ta cộng lại. Không biết làm sao cậu ta có thể thu thập được. À đúng rồi, hồn sủng của cậu ta hình như là một con lục ma trùng. Thật là bất ngờ. Một vị bạn học nghi ngờ nói. Tân sinh viên sao có thể thu nhặt được nhiều độc bảo như vậy chứ? Thứ độc bảo này là sinh viên năm thứ hai đại học như chúng ta mới có cơ hội đi thu nhặt. Và có một ngày cũng chỉ có thể thu nhặt được mấy viên là không tệ rồi. Nếu như thu nhặt quá nhiều thì những con qua độc oa còn lại sẽ rất là tức giận. Trừ khi mỗi một viên đều không có đánh thức qua độc oa, mà nếu thật sự như lời cậu nói thì cậu ta thật sự quá biến thái. Mấu chốt là tại sao cậu ta lại lấy ra độc bảo thu nhặt được để ném đi nhỉ? Chẳng lẽ có người hào phóng như vậy sao? Nếu là tôi thì tôi sẽ không lấy ra đâu. Một đám người càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Một vị bạn học nói. Con cự siểu độc oa kia sau khi tiến hóa xong giống như là cho bọn họ một gốc bích nguyệt sen, lại còn coi như là sự hồi báo. Một vị bạn học gãi gãi đầu không thể nào hiểu được nên nói. Đối với đám tân sinh viên kia mà nói, cái thù lao này thật là không tệ. Nhưng mà đối với vị sinh viên kia mà nói, chẳng phải là đồ lỗ vốn rồi sao? Cậu ta đã mất cả chì lẫn chài rồi. Nhạc Nam cười nhạo nói. Là do cảnh giới của các cậu quá thấp, mà việc không thể so sánh được trước được mất. Nếu không các cậu sẽ không làm việc được việc lớn lâu. Những chuyện này cũng rất dễ hiểu, vì sẽ không có mấy người có thể làm được như vậy. Cái vị tân sinh viên kia có khả năng sớm đã nhìn ra nguyên nhân tiến hóa của con độc mạt oa đó. Người có kiến thức và sự quyết đoán như thế này có thể nhẹ nhõm nhìn ra hành động trước đây của tôi, sau đó còn mưu tính gài bẫy chúng ta là chuyện bình thường. Mạc Nam không khỏi cảm khái một tiếng. Tân sinh viên bây giờ đều yêu nghiệt như thế này sao? Mà hôn sủng lại là một con lục ma trùng nữa chứ. Hả? Sao tôi lại cảm thấy cái này quen quen nhỉ? Hình như tôi có nghe nói qua ở trong trường mình rồi thì phải. Ngồi trên sơn ngựa ưng, đám người Vương Triệt quay trở về trường đại học. Lần này anh thu hoạch tương đối khá. Thu hoạch lớn nhất tự nhiên là viên độc bảo của kia của cự triều độc hóa. Trừ cái đó ra thì anh còn thu hoạch được một chút cây trồng xung quanh hồ Bích Nguyệt và một ít Bích Nguyệt sen. Thầy Nham Sơn đem quá trình tiến hóa của cự triều độc hóa viết ra một bản báo cáo. Ông ấy còn bổ sung thêm video quay được, sau đó ông ấy chỉnh lên căn cứ nghiên cứu hồn sủng của châu Bắc Giang. Người ký tên phát hiện chính là Vương Triệt. Đến lúc đó chắc hẳn anh sẽ có thêm một ít ban thưởng. Nhưng Vương Triệt cũng không quá coi trọng những phần thưởng đó. Lúc đám người quay trở về trường học thì trời đã chạng vạng tối. Đồng thời Vương Triệt còn phát hiện ra đằng sau căn nhà gỗ nhỏ của mình đã nhiều thêm hai mảnh đồng ruộng. Bên trong có thêm một mảnh ruộng thuốc lá, thuốc khá đặc biệt. Đất trồng bên trong tương đối đặc thù, có thể trồng được trực tiếp một chút dược liệu trên đó. Hiệu suất làm việc của học viện quả thực cực kỳ cao. Chương 553, thu hoạch. Sau một lúc nghỉ ngơi, Vương Triệt đem đồ đạc thu hoạch được trong chuyến đi lần này đều lấy ra ngoài. Hôm qua Lục Ma Trùng đã vất vả cần cù ra xuống nhóm hạt giống thứ hai, nên hôm nay nó phải chăm chỉ tưới nước, sau đó nó lại dùng thêm tự nhiên chi lực để thúc đẩy hạt giống phát triển, sau đó quay về căn nhà gỗ nhỏ để rửa mặt. Vương Triệt đi tới tầng thứ nhất của võ hồn vạo tàng bảo cung. Trong linh điền vào lúc này, nhóm thủy u lan đầu tiên đã đủ lớn. Những cây thủy u lan màu xanh tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Một cây thất diệp hồn thảo ở giữa còn thiếu chừng 1-2 ngày nữa thì mới có thể thu hoạch được. Không tệ lắm, Vương Triệt hài lòng gật đầu. Hiệu quả của linh điền quả cơ nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Dù anh không sử dụng sinh mệnh trừ thủ để thúc đẩy chúng phát triển, chỉ là dùng sinh trưởng tự nhiên ở trong linh điền, nhưng cũng không đến một tuần là chúng đã đủ lớn rồi. Vương Triệt thu thập thủy u lan lại, sau đó trồng thêm một nhóm hạt giống thủy u lan thứ hai. Linh điển không lớn lắm, việc cân nhắc để việc thủy u lan sinh trưởng bình thường khỏe mạnh, Vương Triệt đã tính toán lượng hạt giống vừa đủ không gian của linh điển. Một lần trồng khoảng 20 hạt giống là đủ rồi. Số hạt giống thủy u lan mà Vương Triệt đang có lúc này là 90 hạt. Anh đã dùng 20 hạt và hiện tại lại gieo xuống thêm 20 hạt, vậy còn lại 50 hạt giống. Thất diệp hồn thảo thì Vương Triệt có 7 hạt giống, không linh hà thì có 3 hạt giống. Trừ những hạt giống đó đa ra thì trước đó bên trong linh hồn huyễn cảnh, sau khi đánh bại Diêm Hồn Vương thì Vương Triệt còn thu được một hạt giống đặc biệt. Nó ẩn chứa năng lượng linh hồn không tầm thường. Vương Triệt suy đoán cũng là một hạt giống hồn thực quý hiếm và có liên quan đến năng lượng linh hồn. Vị giáo sư Vân kia cho anh một viên hạt giống và bây giờ anh vẫn còn giữ nguyên lại bên trong hộp gấm. Vương Triệt chưa có mở hộp gấm ra để nhìn thử. Dù sao bây giờ anh cũng không có gì mà gấp gáp. Trước tiên Vương Triệt sẽ đem những hạt giống như thủy u lan, thất diệp hân thảo, không linh hà trồng xong rồi lại nói. Nhất là thất diệp hân thảo, bởi vì đồ ăn vặt có thể tăng lên tinh thần lực, đã bị Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm ăn gần hết, chỉ còn lại thừa không nhiều lắm, nên cần chế biến một phen thất diệp hân thảo làm vật liệu chủ yếu, nên nó có tầm quan trọng rất cao. Còn các vật liệu phụ khác đều có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy ở trường đại học. Tình huống trước mắt của Vương Triển, anh muốn đổi lấy một ít, cái gì cũng không là vấn đề gì lớn. Điểm tích lũy mà anh được học viện ban thưởng vẫn còn rất nhiều. Vương Triệt dùng sinh mệnh trì thủ để thúc đẩy thất diệp hân thảo, đáng lẽ còn cần 2 ngày nữa mới có thể thu hoạch nhằm giúp nó sinh trưởng nhanh hơn. Cây thất diệp hân thảo này còn rất tốn hồn lực, hao phí đến tận mấy sợi bách luyện hồn lực thì Vương Triệt mới có thể thúc đẩy cho thất diệp hân thảo đủ lớn. Sau đó anh mới tiếp tục gieo xuống nhóm hạt giống thất diệp hân thảo thứ hai. Không còn cách nào khác, tuy Vương Triệt muốn những hạt giống tốt nhất này được gieo cùng một lúc để thu hoạch hết một lần, nhưng bây giờ thật sự chưa được. Mỗi tháng thì học viện sẽ đều khen thưởng thêm 100 điểm tích lũy. Điểm tích lũy này mặc dù không quá nhiều nhưng cũng đã đủ để ta đổi lấy một chút tài liệu cần thiết. Học viện cho điểm tích lũy miễn phí nên có thể tự do sử dụng để đổi lấy nhiều thứ. Vương Triệt muốn đổi cái gì cũng đều được. 100 điểm tích lũy không phải là ít đối với tân sinh viên bình thường. Nếu như muốn từ việc hoàn thành nhiệm vụ để kiếm được từng ấy điểm tích lũy mà không tốn 1-2 tháng là chuyện không thể nào. Đi đổi thêm hạt giống trích cây trồng và dùng mảnh linh điền thứ hai thử một lần thúc đẩy sinh trưởng. Ngày mai liền bắt đầu dùng nhóm cây thất diệp hân thảo thứ nhất cùng với 20 hạt giống thủy u lan để luyện chế thức ăn. Nếu như mảnh linh điền thứ hai có hiệu quả không tệ, vậy ta có thể bắt đầu trồng thêm ở trên đó một loại hồn thực nào đó có hồn lực dồi dào, giống như là vân tiên thảo là được. Đó là một loại nguyên vật liệu của bách hương hồn đậu, như vậy ta có thể luyện chế một ít loại đan dược ẩn chứa hồn lực để cung cấp cho ta tu luyện. Độc bảo của cự triều độc oa phải sử dụng thật tốt. Sau thời gian một tháng, ta sẽ trồng và thu hoạch thêm một ít dược liệu phù hợp, sau đó luyện chế ra một viên linh đan có độc tính. Sau khi cho Lục Mai Trùng sử dụng thì nó có thể biến hóa rất lớn. Mòn trình đã đủ nhiều rồi nên Vương Triệt cũng không có ý định đem độc bảo luyện chế thành đồ ăn. Mà nếu như luyện chế trực tiếp thành linh đan, vậy hiệu quả của linh đan sẽ rất rõ rệt. Không cần giống như món ăn chính, cần phải mỗi ngày ăn uống, tích lũy từ từ mới có hiệu quả. Với lại độc bảo cũng không thích hợp để luyện chế thành đồ ăn. Nhưng linh đan thì yêu cầu phải có khá nhiều vật liệu thì Vương Triệt mới có cần thêm thời gian để thu thập. Nhưng đã có độc bảo làm vật liệu chính nên các vật liệu vụ khác tương đối mà nói đều dễ kiếm hơn nhiều. Lên kế hoạch tốt nên ngày thứ hai sau khi tan học, Vương Triệt liền đi tới đại sảnh nông thực ở chỗ Tần Nệ để đổi lấy hạt giống. Chương 554, Lôi Minh Hồn Thổ. Tần Nệ sau khi phụ đạo trở về nhưng trạng thái tinh thần của anh ta cũng không tốt lắm. Vương Triệt cười hỏi: Cố vấn Tần, tình trạng của anh làm sao lại kém như vậy? Hai ngày nghỉ, tôi nghe nói Thẩm Học Tỷ nói là anh đi làm thêm vận chuyển hàng phải không nhỉ? Tần Lệ thở dài nói: Hai, đúng vậy, tôi đã nhận vận chuyển một lô hàng hóa muốn gửi từ châu Bắc Giang chúng ta đến phía đông châu Lôi Nhai. Kết quả nửa đường không may lại bị tổn thất một ít hàng hóa. Không chỉ không có lời mà thiếu chút nữa tôi còn phải bồi thường tiền hàng hóa tổn thất. Vương Triệt có vài phần tò mò nên hỏi: Chuyện ngoài ý muốn sao? Chuyện ngoài ý muốn gì vậy? Tần Lệ thế nhưng chính là lão xế có kinh nghiệm mà lại còn là sinh viên năm tư, để trở thành cố vấn cho tân sinh viên thì tất nhiên thực lực cũng đầy đủ. Vậy anh ta còn có thể gặp được sự cố gì ngoài ý muốn? Thấy Tần Lệ thấy Vương Triệt tò mò liền nói: Lúc đi đường nửa đường ngang qua biên giới châu Bắc Giang thì tại hồn thổ bên kia giống như là xảy ra vấn đề gì đó, dẫn đến việc có dày đặc mây đen sấm sét xung quanh, thiên lôi thì cuồn cuộn. Lúc khởi hành vì ham đi đường gần nên tôi không có đi vòng qua nó, nên tôi liền bay từ biên giới vào, sau đó không tốc điều của tôi bị sấm sét đánh trúng. Cũng may thực lực của tôi vẫn là miễn cưỡng, xem ra tạm được nên chống đỡ nổi, tuy nhiên hàng hóa lại bị hư hại một ít. Thật là khó chịu. Tần Lệ thở dài nói: Lúc đưa hàng đến tôi còn phải bồi thường cho người ta một khoản tiền, về sau tôi sẽ không ham đi đường gần nữa, dù là tốn thêm một ít thời gian giao hàng trễ cũng không sao. Giao hàng trễ cùng lắm là bị nhận xét xấu, chứ nếu sao hàng hóa bị tổn thất thì phải trực tiếp bồi thường rồi. Vương Triệt càng cảm thấy hứng thú nên hỏi: Mấy bên sấm sét dày đặc là thiên lôi cuồn cuộn sao? Châu Bắc Giang này, nơi này có thời tiết quá tốt, bốn mùa như là mùa xuân, cho dù là trời mưa đi nữa thì cũng chỉ là mưa phùn rả rít, căn bản không hề có sấm sét. Nhất là bây giờ còn là mùa thu, cho nên một hai tháng chỗ này không có xuất hiện một lần mưa rào và có sấm chớp. Vương Triệt vào hai ngày trước còn muốn tìm sấm sét, nhưng nếu như thời tiết cứ tiếp tục như thế này thì sẽ rất bất lợi cho việc tu luyện của Tử Lực Kiếm. Anh nghĩ ông trời không còn thưởng cơm ăn cho Tử Lực Kiếm rồi. Nhưng bây giờ nghe ngóng được tin tức này, Vương Triệt ngay lập tức cảm thấy rất hứng thú. Vương Triệt nói: Cố vấn Tần, tôi có chút hứng thú đối với việc này, vậy anh có thể nói rõ hơn một chút được chứ? Tần Lệ cười nói: Có thể chứ, vị trí của nơi đó tại vùng biên hành của châu Tây Bắc Giang, bên kia có Nộ Giang. Về phía sông Nộ Giang thì cậu cũng biết rồi đúng không? Đó là một con sông lớn kéo dài từ bắc đến nam của châu Bắc Giang, một mực chảy dài đến châu Lộ Nhai, và thành Nộ Giang nằm ngay tại hạ lưu của con sông Nộ Giang này. Bên ngoài thành Nộ Giang là nơi biên giới giao nhau của châu Lôi, giao nhau với châu Lôi Giang. Ở nơi giáng ngoại đó có một khu vực hồn thổ gọi là Lôi Minh Hồn Thổ. Sau khi tôi trở về đã có tra cứu một chút và thấy thông tin là bên trong Lôi Minh Hồn Thổ là có một con hồn thú hệ lôi điện rất là cường đại. Nghe nói khoảng chừng vài vạn năm tu vi hồn lực trở lên và vô cùng mạnh mẽ. Lúc đó, lúc nó tiến hóa là dẫn đến thiên địa dị tượng xuất hiện, đem hồn thổ xung quanh vùng giáng ngoại để biến thành một mảnh điện vực đầy lôi điện. Và tôi nghe nói bây giờ vẫn còn chưa giải quyết xong. Tần Lệ nói xong không còn cảm khái, rồi nói tiếp: Vị trí mà tôi đi tới chính là khu vực biên giới. Nếu ở trung tâm chắc chắn sẽ càng đáng sợ hơn nữa. Tùy tiện một luồng thiên lôi kia đánh vào lên thân hồn sủng của tôi thì nó đều không thể chịu nổi. Hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết vụ này, vì việc chuyển hàng xuyên lục châu lục là công việc dễ kiếm tiền nhất. Vương Triệt nghe xong tin tức này mà đã suy nghĩ một lúc. Đây quả là cơ hội tu luyện cho Tử Lực Kiếm tu luyện. Vương Triệt hỏi thêm các thông tin chi tiết liên quan đến Lôi Minh Hồn Thổ cùng với các tình huống hiện tại ở nơi đó. Nhưng Tần Lệ cũng không biết được quá nhiều, anh ta chỉ biết sơ sơ tình huống cụ thể chứ không thể hiểu rõ lắm. Chẳng hạn như vì sao một con hồn thú hệ lôi điện kia khi tiến hóa lại có thể dẫn đến thiên điện dị tượng, và bên trong đó sẽ có các loại nguy hiểm gì? Tần Lễ lắc đầu nói. Tôi đoán với loại tình huống này thì trong vòng một tháng thiên địa dị tượng ở bên đó cũng sẽ không kết thúc được đâu. Không nói nữa, lần này cậu tới đây là muốn đổi cái gì vậy? Vương Triệt thầm nhủ rằng đây là thời cơ rất tốt để từ lực kiếm tu luyện, nhưng anh còn phải cần chờ nó tăng lên thực lực một chút nữa rồi mới đến đó xem thử được. Với tình hình này, có lẽ thiên địa dị tượng ở chỗ kia cũng sẽ không biến mất sớm. Nghe thấy Tần Lễ hỏi thăm, Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi nói. Chỗ anh có thành phẩm của Thủy U Lan không? Tần Lễ gật đầu nói. Tất nhiên là có, sao cậu lại muốn đổi lấy vật này? Vương Triệt. Tôi chỉ muốn nhìn xem thành phẩm của Thủy U Lan mà thôi chứ không muốn đổi. Tần Lễ. Nếu chỉ như vậy thì không thành vấn đề. Tần Lễ đưa ra một gốc Thủy U Lan cho Vương Triệt nhìn một chút. Chương 555, luyện chế món chính. Vương Triệt quan sát tỉ mỉ một phen, anh phát hiện cái gốc Thủy U Lan này so với gốc Thủy U Lan được anh trồng từ trong linh điền đều kém hơn một bậc về các phương diện như màu sắc, kích thước, mùi hương cho đến độ ẩn chứa năng lượng hệ thủy bên trong. Vương Triệt cười nói. Thì ra thành phẩm là như thế này. Tần Lễ tò mò hỏi. Tôi nghe nói cậu đã hoàn thành bài kiểm tra nho nhỏ lúc nhập học phải không? Hình như cậu đã nhận được một ít hạt giống Thủy U Lan nhỉ? Cậu dự định quan sát thử thành phẩm một hồi, rồi sau đó qua một khoảng thời gian ngắn, liền bắt đầu trồng lại hồn thực này đúng không? Vương Triệt. Anh cứ xem là như vậy đi. Vương Triệt cũng không có phủ nhận. Ngay sau đó Vương Triệt tại chỗ của Tần Lễ đổi lấy một ít hạt giống, rồi lập tức quay trở về gian nhỏ gỗ nhỏ. Vương Triệt trầm ngâm nói. Ta phải tìm cơ hội đi đến đó thử xem một chút. Nếu như ta cứ ở lì trong trường học, tuy lục ma trùng có thể tiến bộ rất nhanh, nhưng từ lực kiếm sẽ không có cơ hội tu luyện. Như vậy từ lực kiếm sẽ không theo kịp tiến độ. Tuy trước tiên ta cần phải luyện chế món chính và đồ ăn vặt cho bọn nó đã. Chờ đến khi thực lực của lục ma trùng vượt qua 1000 năm tu vi hồn lực và từ lực kiếm lại mạnh hơn một chút, thì ta lại nên đến đó thử một phen. 1000 năm là một cái giới hạn của tu vi hồn lực và cũng là một điểm mấu chốt. Vào lúc hồn sủng đạt tới 999 năm tu vi hồn lực, chúng sẽ gặp phải bình cảnh. 100 năm, 1000 năm, vạn năm, 10 vạn năm tu vi hồn lực đều là các mức giới hạn. Sau khi vượt qua 10 vạn năm, cứ cách mỗi 10 vạn năm sau đó là một mức giới hạn. Muốn đột phá các giới hạn này đối với hồn sủng ở trong tự nhiên mà nói đều khó như lên trời. Còn đối với hồn sủng thì cũng rất khó khăn. Đôi khi hồn sủng sẽ bị kẹt lại mấy tháng cũng là rất bình thường. Giai đoạn tiến vào khế hồn sư sơ cấp, trung cấp, cao cấp cũng là một cái giới hạn. Chính là khi khế hồn sư muốn tiến vào đẳng cấp hồn lực tại các cấp 30, 50 và 70. Các cấp này đều tương đối khó để đột phá. Dưới cấp 30 đều tính là sơ cấp, cấp 30 trên đến cấp 50 là trung cấp, cấp 50 đến cấp 70 là cao cấp. Cấp 70 chính là một cánh cửa to lớn, cho nên mấy tháng tiếp theo, Vương Triệt muốn giúp cho lục ma trùng đột phá tu vi hồn lực đến 1000 năm. Khi tu vi hồn lực của lục ma trùng đạt tới 1000 năm, vậy hồn kỹ của nó đều có thể bắt đầu tiến hành huấn luyện theo tiến cấp, bạo diễn, tiễn tạp, lúc khống cường đạo, lục tụ trùng tiêu. Để những loại hồn kỹ hạch tâm được tiếp cận tiến cấp, còn chiêu xoắn ốc hỏa diễm cầu là hồn kỹ tự sáng tạo, nên sau khi độ thành thạo đạt đến đỉnh điểm thì nó có thể tự tiến cấp lên. Trùng vọng cũng tương tự như thế. Khi đó hiệu quả của hồn kỹ không chỉ tốt hơn mà uy lực cũng càng mạnh hơn. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất chính là hồn kỹ tự nhiên chi lực của lục ma trùng cần phải nâng cấp trở thành giác tỉnh chi lực. Trải qua trong khoảng thời gian huấn luyện, độ thành thạo của hồn kỹ tự nhiên chi lực lục ma trùng đã cao vô cùng. Điều đó liên quan đến nhìn ra được do tốc độ thúc đẩy cây trồng mỗi ngày của lục ma trùng đã tăng lên. Sau khi độ thành thạo được tăng lên, tự nhiên chi lực sẽ có tốc độ thúc đẩy tăng trưởng nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù như cũ, không thể so sánh với hồn kỹ sinh mệnh chi thủ của Vương Triệt. Trở lại gian nhà gỗ nhỏ, đầu tiên Vương Triệt để cho lục ma trùng trồng thêm thảo dược với cây trồng trên linh điền và trên mảnh ruộng mới. Một đợt trồng thảo dược này chủ yếu là kết hợp với độc bảo nhằm luyện chế đan dược. Muốn luyện chế linh đan đặc thù với độc bảo sẽ cần thêm không ít các loại thảo dược khác để phối trộn. Hai mảnh ruộng này vẫn như cũ, đủ để trồng các vật liệu chính và phụ dùng để chế biến đồ ăn. Vương Triệt mang theo một ít hạt giống rồi trở về tầng thứ nhất của võ hồn vạn tàng bảo cung. Anh dự định lại tại thành mảnh linh điển thứ hai trồng thử một ít. Tốn khoảng thời gian một buổi chiều, sau đó Vương Triệt thúc đẩy cho cây trồng phát triển. Tốc độ khác biệt không lớn so với mảnh linh điển thứ nhất. Võ hồn thực hóa ra hai mảnh linh điền là tính ra cũng không có gì khác nhau. Sau khi thúc đẩy cây trồng xong, Vương Triệt vẫn còn trồng ở một trên mảnh linh điền thứ hai 20 hạt giống thủy u lan cùng với một hạt giống thất diệp huân thảo. Sau đó anh đem các nguyên liệu đã chuẩn bị kỹ càng rồi bắt đầu luyện chế. Quá trình luyện chế khá thuận lợi. Cuối cùng thì lò đan lục ma trùng cũng đã dùng rất tốt. Quá trình luyện chế chưa đầy nửa canh giờ thì đã hoàn thành. 20 cây thủy u lan đã phối hợp với hoa màu do lục ma trùng tự mình trồng, đại khái luyện chế ra được 120 mảnh lá cây thủy làm sắc thủ để làm món ăn chính. Phối hợp với các món ăn chính khác thì ít nhất đã đủ dùng cho lục ma trùng ăn hơn nửa tháng. Lá cây màu xanh lam này lớn chừng bàn tay, ẩn chứa một ít năng lượng sinh mệnh hệ thủy, tản ra hương thơm thanh mát. Đã có món chính mới và còn sử dụng nguyên liệu do chính mình trồng được, nên lục ma trùng cảm thấy rất vui vẻ, nó cảm giác rất thành công. Chương 556, gia công hạt giống. Lục ma trùng kêu hai tiếng đối với Vương Triển, tôi muốn ăn. Vương Triển tự mình thưởng thức trước một mảnh lá cây món chính thủy lam sắc thủ. Anh khẽ gật đầu và thầm nhủ, trình độ của ta vẫn còn chưa giảm sút. Hương vị và mùi hương đều là thượng giai, và các mặt luyện chế nhưng phối hợp rất khá, bảo lưu lại tất cả thành phần dinh dưỡng của cây trồng, đồng thời cũng kích phát năng lượng sinh mệnh hệ thủy ẩn chứa bên trong cây thủy u lan. Tăng thêm linh điền trồng ra thủy u lan so với loại linh thủy u lan bình thường còn muốn tốt hơn một bậc, dẫn đến luyện chế ra món chính có phẩm chất cũng là cực dài. Vương Triệt suy nghĩ rồi nói, nếu nói đến phẩm chất vậy so với lá cây u phù hùng vũ lúc ban thưởng ở Khải Huyền Cúp thì còn tốt hơn. Nếu so với trước đó ta mua ở trên mạng các loại vật liệu ẩn chứa năng lượng sinh mệnh hệ không gian và luyện chế ra món chính lá cây không gian thụ sẽ có tốt hơn hai bậc. Nguyên vật liệu đúng là tạo ra sự chênh lệch quá lớn. Xem ra sau này các nguyên vật liệu để làm món chính vẫn là do tự mình trồng và luyện chế là tốt nhất. Mua ở bên ngoài sẽ lãng phí tiền, và nguyên vật liệu ôm mua ở bên ngoài cũng kém hơn rất nhiều so với hồn thực được trồng trong linh điền. Vương Triệt trầm ngâm nói, một nhóm thủy u lan trồng được trong linh điền vừa thu hoạch đã đủ luyện chế món ăn chính trong vòng cả tháng. Còn một nhóm thủy u lan trồng trong hai mảnh linh điền lần này sẽ có thể luyện chế món ăn chính dùng trong 2 tháng. Coi như không cần dùng sinh mệnh tri thủ để tăng tốc, nhưng mỗi một đợt thủy u lan cần nhiều lắm là 1 tuần thì đã có thể thu hoạch rồi. Nếu như ta dùng thêm sinh mệnh tri thủ để tiến hành tăng tốc sinh trưởng, vậy có thể rút ngắn đi thời gian một nửa cũng không thành vấn đề. Thật ra để bồi dưỡng chúng thì rất là nhanh. Sau khi tu vi hồn lực của lục ma trùng đạt đến 1.000 năm, ta sẽ còn phải chế biến thêm 3 loại món chính của hệ hỏa, hệ thảo mộc và hệ thiên không, nên sẽ tốn khá nhiều công sức. Mà phiền phức nhất chính là hạt giống cần dùng điểm tích lũy để đổi lấy, nên sẽ rất lãng phí thời gian. Học viện cho điểm tích lũy vẫn còn chưa đủ dùng, bởi vậy ta cũng chỉ có thể tự mình gia công trồng cho thêm. Mà hạt giống hồn thực sẽ là cần loại gia công đặc thù, cho nên cũng rất tốn thời gian. Vương Triệt lấy ra 3 mảnh lá cây thủy làm sắc thủ đã luyện chế tốt cho lục ma trùng nếm thử. Sau đó anh cất tất cả vào bên trong huy chương của lục ma trùng. Vương Triệt nói, ta cất vào bên trong cho mì đấy, đến giờ ăn thì cứ lấy ra mà ăn. Lục ma trùng đang mang vẻ mặt vô cùng hưởng thụ khi ăn lá cây mới luyện chế, cảm giác trùng sinh của nó đang cực kỳ mỹ diệu. Thừa dịp lục ma trùng đang nghỉ ngơi ăn uống, Vương Triệt lấy ra 1 mảnh hạt giống của thủy u lan rồi dùng thần thức quét qua một hồi. Anh muốn cảm nhận xem làm thế nào để gia công hạt giống này. Vương Triệt suy tư nói, nếu ta chỉ dùng điểm tích lũy để đổi lấy, vậy dù như thế nào đi nữa ta cũng sẽ không theo kịp tốc độ trồng trọt của linh điền. Hạt giống vẫn là nên để tự mình gia công thôi, như vậy sau này sẽ không cần phải có điểm tích lũy mới được nữa. Đối với những học sinh khác mà nói, tốc độ nhận điểm tích lũy của bọn họ tất nhiên sẽ nhanh hơn nhiều so với tốc độ trồng trọt cây trồng và dược liệu, cho nên sau này khi trồng hồn thực bọn họ sẽ không lo thiếu thốn hạt giống. Nhưng Vương Triệt thì lại không giống với bọn họ, vì tốc độ sinh trưởng của hồn thực trong linh điển rất nhanh, cộng thêm anh còn có sinh mệnh tri thủ hỗ trợ, mà lúc ma trùng có sức ăn càng ngày càng lớn, nó ăn càng ngày càng nhiều, cho nên điểm tích lũy của Vương Triệt có nhiều đi hơn nữa thì tốc độ đổi lấy hạt giống của anh cũng không theo kịp tốc độ sinh trưởng của hồn thực. Tuy nhiên nếu như hạt giống cũng chính là do Vương Triệt gia công thì lại khác. Lục ma trùng ăn uống và làm việc cũng xem như là một dây chuyền sản xuất. Việc gia công hạt giống này cũng không xa lạ gì đối với Vương Triệt. Rất nhiều loại hạt giống của thiên tài địa bảo trong tu tiên giới cũng cần tiến hành gia công thì mới có thể trồng được. Muốn có tài nguyên để tiếp tục phát triển, vậy ai cũng cần phải làm ruộng với quy mô càng ngày càng lớn, và đây là điều tất nhiên. Sau khi dùng thần thức quét qua hạt giống một hồi, lấy kinh nghiệm phong phú của Vương Triệt, anh đã rất nhanh liền phân tích ra được. Hạt giống cây thủy u lan được tạo ra từ nhụy hóa, quá trình gia công hẳn là cần rót vào năng lượng sinh mệnh đặc biệt để làm cho nó bảo trì hoạt tính, đồng thời đưa một ít thành phần dinh dưỡng vào bên trong hạt giống nhằm khiến cho hạt giống bị vùi vào trong đất trồng sẽ có thể có nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng. Hạt giống phải giữ cho tươi để đảm bảo chất lượng. Bình thường nếu để cho hạt kết ra từ cây hoa của hồn thực nằm lâu ở bên ngoài, vậy chẳng mấy chốc chúng sẽ bị mất đi hoạt tính, cho nên muốn hạt cây trở thành hạt giống sẽ rất khó. Hạt giống của các loại cây trồng khác cũng giống như vậy. Có chút ít hồn lực sẽ có thể lấy được các bộ phận trên cây rồi sau đó tiến hành gia công để thêm tạo thành mầm trồng. Dạng này sẽ có thể để trong thời gian dài. Chương 557, năng lượng tinh thiết. Vương Triệt thầm nói. Với ta mà nói thì chuyện này cũng không khó gì, chỉ là khá tốn thời gian. Hồn thực khác nhau sẽ có phương thức gia công khác nhau. Chỗ khó duy nhất chính là làm sao đưa năng lượng sinh mệnh đặc biệt vào trong hạt giống. Hạt giống hồn thực khác nhau sẽ cần đưa vào năng lượng sinh mệnh khác biệt khác nhau. Biện pháp để đưa vào thành phần dinh dưỡng thì vào càng nhiều. Đơn giản nhất chính là ngâm trực tiếp hạt giống bên trong dinh dưỡng cực tốt là được rồi, và chỉ cần canh tốt thời gian. Do việc này rất phí thời gian vì còn cần phải thay đổi thường xuyên dịch dinh dưỡng. Dịch dinh dưỡng bình thường dùng để chế phẩm của hồn thực lộ hạt cây cơ nông nghiệp, sau đó sẽ tăng thêm một chút tài liệu đặc thù giống như là độc bảo của qua độc oa để luyện chế mà thành. Đối với nông hồn sư gia công hạt giống mà nói, vấn đề tốn thời gian cũng không phải là chuyện phiền phức nhất, mà bước đầu tiên khi đưa năng lượng sinh mệnh đặc biệt vào bên trong hạt giống. Hồn thực khác nhau thì năng lượng sinh mệnh đặc biệt cần đưa vào cũng khác nhau và độ khó đều rất cao. Giống như là hạt giống của cây thủy u lan, cần phải khống chế vô cùng tỉ mỉ để đưa năng lượng sinh mệnh hệ thủy vào bên trong. Vừa chợt nghĩ tới đây thì không khỏi nhìn về phía Lục Mao Trùng. Lục Mao Trùng vừa mới ăn món chính nên Lục Mao Trùng tỏ ra rất hài lòng. Vừa chợt nói, xem ra hạt giống sau này cũng phải dựa vào mi để gia công rồi. Gia công hạt giống đối với Vương Triệt mà nói là chuyện quá lãng phí thời gian, nên công cụ trùng này cần phải đưa ra hiệu quả sử dụng lớn hơn nữa. Vương Triệt nói, mì muốn ăn càng nhiều và càng ngon hơn nữa không? Lục Mao Trùng liền gật đầu. Vương Triệt nói, rất tốt, vậy kế tiếp hãy làm theo lời ta nói. Vương Triệt lấy ra một hạt giống từ trong nhị hoa của thủy u lan, nó phi thường nhỏ và còn nhỏ hơn cả hạt vừng. Nếu muốn dựa vào đưa năng lượng sinh mệnh hệ thủy vào trong nó mà không phá hư kết cấu bên trong nó mà vẫn để cho hạt cây bảo trì hoạt tính là một việc có độ khó khá cao. Nếu không có chút chú ý thì hạt giống liền bị phá hư, như vậy sẽ không cách nào gia công thành công hạt giống. Nếu như trực tiếp lấy hạt cây từ nhụy hoa để trồng ở trong linh điền, vậy tốc độ sinh trưởng cũng cùng với chất lượng thành phẩm sau này sẽ rất thấp và thậm chí đa số cây trồng đều sẽ chết non. Đợt đầu tiên, Vương Triệt trồng 20 cây thủy u lan, anh cũng đã cân nhắc đến vấn đề hạt giống nên đã thu lại được rất nhiều hạt hoa. Hạt hoa có rất nhiều, một cây thủy u lan sau khi trưởng thành có hơn 20 hạt cây. Nếu như những hạt cây này được xem như là nguyên vật liệu làm đồ ăn vặt thì cũng rất không tệ, nhưng để gia công thành hạt giống thì sẽ có giá trị lớn hơn. Trên thực tế, số cây hạt cây mua của một gốc cây thủy u lan mà có thể gia công ra được hàng khoảng 2 đến 3 hạt giống là rất tốt rồi. Vương Triệt hỏi, vừa mới nãy mi ăn 3 mảnh lá cây và đã dùng phệ kim quyết tiêu hóa hết chưa? Lục Ma Trùng liền gật đầu, vì năng lượng sinh mệnh bên trong lá cây luôn được nó dùng phệ kim quyết để thôn phệ tiêu hóa, nếu không trên cơ bản là nó không thể tiêu hóa được. Nhưng sau khi Lục Ma Trùng từ từ thông qua hình thái chân long thứ nhất để chậm rãi hấp thu năng lực huyết mạch của không thần long thì tốc độ tiêu hóa và hấp thu của nó đã càng ngày càng nhanh. Không thể không nói, năng lực trong huyết mạch của không thần long thật sự quá lợi hại. Lực lượng huyết mạch tại bất kỳ nền văn minh nào của thế giới cũng đều cực kỳ mạnh. Lâu này chỉ vừa mới ăn xong được một lúc, nhưng dựa vào phệ kim quyết của thì Lục Mao Trùng đã hoàn toàn hấp thu xong năng lượng hệ thủy ở bên trong lá cây. Vương Triệt nói, tốt, hiện tại mi hãy dùng chiêu tự nhiên chi lực đi. Chú ý lúc sử dụng hãy điều động năng lượng sinh mệnh hệ thủy của bản thân và cảm ngộ nước ở trong thiên nhiên rộng lớn này. Lục Mao Trùng gật đầu, nhắm mắt lại, nó bắt đầu tiến hành cảm ứng. Độ thành thạo của chiêu tự nhiên chi lực của nó đã đạt đến trình độ rất cao. Chỉ mấy giây sau, thân thể của Lục Mao Trùng đã nổi lên một chút hào quang màu xanh nhạt, xanh lam nhạt. Trong không khí cũng bắt đầu hiện ra những dòng ánh sáng màu xanh lam, sau đó chậm rãi hình thành những dòng nước trong không khí. Chúng nhu hòa, chảy quanh bốn phía ở thân thể Lục Mao Trùng. Vương Triệt hài lòng, gật đầu nói, không tồi, đã có năng lượng sinh mệnh hệ thủy thì mi có thể có hiệu quả tốt đối với khả năng lĩnh ngộ tự nhiên chi lực của mi. Rất tốt, về sau khi mi tưới nước cho đồng ruộng thì mi cũng không cần đi múc nước nữa, cứ dùng tự nhiên chi lực để sinh ra nước và trực tiếp tưới cho cây là được rồi. Vương Triệt nói tiếp, bây giờ mi hãy nếm thử thi triển tự nhiên chi lực, nhưng không được thi triển hoàn toàn, không cần để năng lượng hệ thủy kết hợp với thiên nhiên, vì dạng này sẽ không sinh ra dòng nước. Mi hãy đem năng lượng hệ thủy này đưa vào bên trong cái cây hoa này xem. Lục Mai Trường suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Nó một lần nữa thì triển ra chiêu tự nhiên chi lực, và giữa không trung lần nữa hiện ra những dòng ánh sáng màu xanh lam. Đó là năng lượng hệ thủy vô cùng tinh khiết. Chương 558, Lục Mai Trùng muốn bãi công. Lục Mai Trùng lúc này đã có tinh thần lực vượt xa trước kia, nên khi khống chế sẽ không phí sức. Khi chỉ có khó khăn ở một chỗ là hạt cây này quá nhỏ, làm cho Lục Mai Trùng khi muốn để cho sợi năng lượng hệ thủy này tiến vào bên trong thì có chút không khống chế được. Cái hạt cây này thứ nhất là bị đưa vào quá nhiều năng lượng hệ thủy nên dẫn đến nó bị vỡ ra. Vương Triệt ở bên cạnh cổ vũ nên Lục Mai Trùng cũng không có nản chí mà nó tiếp tục thử thêm một hạt cây tiếp theo. 2 hạt, 3 hạt, 4 hạt, cuối cùng sau hơn 10 hạt cây tan vỡ cũng chỉ có một hạt cây cuối cùng là thành công. Lục Mai Trùng tức giận dùng cái đuôi gõ vào gian nhà gỗ nhỏ một cái, vô năng cuồng nộ. Ồ nơ, đây thực sự quá khó khăn đi, căn bản là tôi không có khả năng làm được. Đúng như vậy, đừng nói là một con Lục Mai Trùng mà coi như là một vị nông hồn sư có thâm niên, nhưng ngay lần thứ nhất nếm thử loại gia công hạt giống hồn thực này như của Thủy U Lan thì đã làm vỡ đến mấy chục viên hạt cây mới có thể thành công được một viên. Mà như vậy là có thể vô cùng kiêu ngạo rồi, vì việc này cần phải khống chế năng lượng vô cùng tinh diệu, nếu không có kinh nghiệm tích lũy trong thời gian dài thì sẽ không có cách nào làm được, đồng thời còn phải vô cùng tập trung để không có một chút sai lầm nào. Bản thân hạt cây là vô cùng yếu ớt, nhưng khi kết cấu của nó lại không hề có đơn giản một tí nào. Dùng năng lượng hệ thủy đưa vào trong nó cũng không phải là tùy tiện đưa vào là được. Và đây còn là hạt giống của cây Thủy U Lan. Hồn lực càng cao thì hạt giống của chúng sẽ càng khó gia công và độ khó sẽ càng cao. Có loại cây còn không có hạt giống nên cần thông qua việc cấy ghép và các bộ phận khác làm kỹ thuật gián tiếp nên độ khó gần như so với lên trời. Giống như gốc cây thiên tượng cửu san căn của Vương Triệt còn thừa lại kia, nó hiện tại chỉ còn thừa lại một chút gốc rễ. Nếu như chỉ đem gốc rễ trồng trong linh điền, trừ khi là chân chính vạn tàng bảo cung trong kiếp trước của Vương Triệt để cho chân chính linh điền sử dụng cửu thiên tức nhưỡng và thiên thủy linh tuyển bồi dưỡng, như vậy thì mới có thể khiến cho nó mọc lại ra. Nếu không, cho dù là linh điền bây giờ, Vương Triệt cũng không có nắm chắc sẽ có thể khiến cho gốc cây thiên tượng cửu san căn kia có thể sinh trưởng ra bình thường. Anh chỉ có thể đem cái phần rễ này tiến hành gia công xử lý, rồi sau đó mới có thể đem đi trồng lại được. Mà việc trồng trọt thiên tài địa bảo cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thế Lục Mai Trùng đã không chịu nổi nữa mà đòi bãi công, Vương Triệt lên phê bình nó. Mi thật là không có tiền đồ. Lục Mai Trùng lập tức không vui mà kêu to về phía Vương Triệt. Có bản lĩnh thì tự anh làm đi, Vương Triệt nói. Vậy hãy để cho ta tới làm, còn Mi sẽ thi triển ra chiêu tự nhiên chi lực, sau đó không nên động đậy. Lục Mai Trùng không phục, lại thi triển ra chiêu tự nhiên chi lực. Trước người nó phiêu đãng ra một sợi ánh sáng màu xanh lam. Vương Triệt khẽ động ngón đầu ngón tay, võ hồn vạn tàng bảo cung bắt đầu hiển hiện. Một sợi hồn lực bao vây lấy một sợi ánh sáng màu xanh lam kia. Vương Triệt ngừng mắt lại, hồn lực ngưng tụ thành một đường và đem sợi ánh sáng màu xanh lam kia phân thành vô số sợi nhỏ, vô cùng điệu nghệ. Sau đó anh dùng hồn lực dẫn dắt các sợi ánh sáng màu xanh lam đã được chia cắt, trông mảnh khảnh tựa như kích cỡ của sợi tóc và đưa vào bên trong hạt giống cây cuối cùng. Duy trì tốc độ từ từ mà đưa vào bên trong. Quá trình diễn ra rất chậm. Ước chừng trôi qua tầm 1 phút đồng hồ thì những sợi năng lượng hệ thủy kia mới hoàn toàn được đưa vào bên trong. Hạt giống nổi lên một chút hào quang màu xanh lam nhàn nhạt nhưng không có vỡ tan. Lục Bà Trùng mở to hai mắt mà nhìn xem. Nó lập tức kêu lên vài tiếng vui vẻ đối với Vương Triển. Lợi hại, lợi hại. Vương Triệt gõ đầu Lục Mai Trùng một cái mà nói. Mi đừng có giả bộ dễ thương mà trốn được việc nhé. Về sau mỗi ngày, Mi phải dành chút thời gian để luyện tập gia công hạt giống cho ta. Thứ này sẽ dựa vào kinh nghiệm, lâu làm lâu mà quen việc, mà đương nhiên cũng sẽ cần thêm một chút phiền thiên phú với tinh thần lực đạt đến mức độ nhất định thì mới làm được. Sau này khi thi triển năm thứ 2, năm thứ 3 đại học, việc gia công chế tác hạt giống chính là nội dung mà mỗi sinh viên đều phải học tập. Nếu không, chính mình là sinh viên ngành nông nghiệp nhưng ngay cả hạt giống cũng không biết cách gia công chế tác, vậy sẽ rất xấu hổ đấy. Độ khó của chuyện này tương đối cao, mà chưa kể còn là một công việc rất tốn thời gian. Vương Triệt thử một lần đã thành công cũng là bởi vì độ thành thạo của anh đã đầy đủ từ đầu. 1 phút đồng hồ chính là thời hạn cao nhất của Vương Triệt bây giờ, vì rốt cuộc thần thức của anh cũng chỉ có nhiêu đó. Vương Triển nói. Học được cái này còn có công dụng trợ giúp mi khống chế tinh thần lực của bản thân đối với việc thi triển hồn kỹ hay là lúc chiến đấu để có trợ giúp rất lớn. Còn chiêu ngữ vật thuật thì mi đã luyện tập ra sao rồi? Lục Mai Trung gật đầu và biểu lộ vẻ mặt vẫn còn tốt. Chương 559, từ lực kiếm, rảnh rỗi. Ngữ vật thuật tuy là pháp thuật, nhưng bản thân của nó cũng là một loại kỹ xảo vận dụng tinh thần lực và hồn lực, cũng là nguyên lý giống với việc mi bây giờ điều động những năng lượng hệ thủy này, có thể làm được sự khống chế càng tốt thì chứng tỏ chiêu này của mi càng ổn định. Đến một lúc nào đó, mi có thể liên tục một hơi, vừa khống chế năng lượng hệ thủy, vừa gia công thành công được 10 hạt giống chỉ trong vòng nửa giờ mà không thất bại một lần nào. Vậy khi đó ngự vật thuật của mi đã được coi như đại thành. Nói không chừng khi mi thi triển ra ngự vật thuật là có thể trực tiếp điều khiển được tiểu kiếm kiếm đấy. Đến lúc đó ta sẽ dạy mi một chiêu tên là ngự kiếm phi trùng. Vương Triệt cuối cùng đã vẽ lên một khối bánh nướng siêu to cho Lục Mao Trùng tha hồ tưởng tượng. Lục Mao Trùng tại vài câu phía trước khi nghe được như nước đổ đầu vịt, nhưng đến một lời cuối cùng của Vương Triệt thì hai mắt của nó lập tức sáng lên. Ngay sau đó nó liền tràn đầy động lực. Luyện tập như thế này thật ra vô cùng buồn chán, nên cần có lòng kiên nhẫn rất lớn. Nếu như không có một chút động lực, vậy sẽ không có dễ dàng để cho nó có thể kiên trì luyện tập trong một thời gian dài. Chủ yếu loại tu luyện này đối với Lục Mao Trùng sẽ có tăng lên không nhỏ, mà thậm chí còn có nói là tăng lên rất lớn. Làm ruộng trồng trọt sẽ giúp nó mạnh lên và còn có thể tăng lên độ thành thạo của chiêu ngự vật thuật cho chính nó nữa. Mà hạt cây của Thủy U Lan lại có rất nhiều. Vương Triệt chỉ cần cam đoan mỗi đợt anh đều có thể gia công ra được 20 hạt giống, còn lại anh sẽ đem hết hạt cây cho Lục Mao Trùng đi luyện tập. Nếu nó có thể gia công thêm ra một hạt thì anh sẽ liền kiếm lời rồi. Gia công hạt giống quan trọng nhất chính là một bước này. Hoàn thành một bước này thì phía sau tương đối mà nói chỉ là tiêu hao thời gian tiến hành ngâm chế mà thôi. Sau khi luyện chế xong món chính, Vương Triệt lấy ra Thất Diệp Huân Thảo, dự định luyện chế đồ ăn vặt có thể tăng lên tinh thần lực. Một gốc Thất Diệp Huân Thảo so với Thủy U Lan phải to hơn rất nhiều, thế nhưng chỉ là một cây thôi. Cuối cùng Vương Triệt chỉ có thể luyện chế được khoảng 20 viên tinh thần linh đan tròn vo giống như là hạt kẹo, nên anh dứt khoát lấy tên là tinh thần kẹo. Hương vị của nó chua ngọt, thuộc về loại đồ ăn chua ngọt. Đồ ăn vặt không thể ăn thường xuyên, cách 1-2 ngày mới có ăn được một viên là đủ rồi. Để tinh thần lực tăng lên thì tương đối mà nói sẽ càng khó hơn một chút, nên cần thời gian tiêu hóa nhất định. Không thể quá gấp gáp vì sẽ dễ dàng sinh ra ảnh hưởng đối với linh hồn. Cứ như vậy cuộc sống làm ruộng nhàn nhã, hàng ngày cứ như thế mà trôi qua. Trong lúc này Vương Triệt lại dùng điểm tích lũy để đổi một loại hạt giống hồn thực ẩn chứa năng lượng sinh mệnh hệ thổ tên là dễ sâm. Loại hồn thực này cùng với loại thủy U Lan là loại hồn thực khá là chân quý. Vương Triệt đã tiêu hao hơn phân nửa điểm tích lũy mà cuối cùng chỉ đổi được 10 hạt giống. Sau đó anh trồng thử một ít vào trong linh điền và phát hiện phẩm cấp vẫn như cũ, rất không tệ. Đã có dễ sâm nên Vương Triệt liền có thể luyện chế ra lá cây món chính có ẩn chứa năng lượng hệ thổ, xem như một loại năng lượng trong ngũ hành cuối cùng mà Vương Triệt lựa chọn sử dụng cho Lục Mao Trùng. Đợt dễ sâm đầu tiên, Vương Triệt tạm thời luyện chế ra được 50 mảnh lá cây hoàng sắc thụ món chính. Phối hợp với các món chính khác thì Vương Triệt đoán chừng Lục Mao Trùng có thể ăn trong vòng 2 tuần. Sau đó Vương Triệt lấy ra một chút rễ cây của lứa dễ sâm đầu tiên rồi tự mình gia công cấy ghép mầm rễ. Tốn hao khoảng 2 tuần thì anh đã thành công cấy ghép được 20 mầm giống. Nhưng việc cấy ghép gia công này quá hao phí thời gian và tinh lực. Trong 2 tuần qua, thời gian tu luyện của Vương Triệt đã giảm mạnh. Là việc này đối với Vương Triệt mà nói cũng không tăng lên được cái gì. Gia công hạt giống, cấy ghép mầm rễ đối với độ thành thạo của anh thì cũng chẳng tăng lên được gì. Đối với Vương Triệt thì loại chuyện này chỉ làm chậm trễ việc tu luyện của anh mà thôi. Cho nên sau khi hoàn thành việc cấy ghép đợt mầm rễ đầu tiên, sau đó mỗi một đợt mầm rễ sau thì Vương Triệt cần tự mình chế tác một cái mầm rễ là được rồi. Cứ bảo chỉ số lượng như vậy, còn đống rễ còn lại, anh sẽ giao tất cả cho Lục Mao Trùng đi luyện tập và một lần đó thành công đều có thể trợ giúp lớn cho chính nó. Và lại bản thân Lục Mao Trùng đã có năng lượng sinh mệnh hệ tương ứng nên nó cũng không cần mượn nhờ như là Vương Triệt. Trong thời gian làm ruộng, Vương Triệt và Lục Mao Trùng đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc, mà từ lực kiếm thì có chút trống rỗng, vì từ lúc nhập học đến bây giờ cũng chỉ có mưa sấm được một lần, còn lại đều là mưa rào bình thường. Cho nên từ lực kiếm chưa thể tu luyện được qua một lần, nó đã kìm nén đến chút phát hoảng, mỗi ngày cứ nhìn xem Lục Mao Trùng làm ruộng rồi lại làm ruộng. Nhất là sau này Lục Mao Trùng đã có thể tự mình tưới nước nên đã không cần từ lực kiếm đi múc nước nữa. Lúc này từ lực kiếm lại càng thêm nhàn rỗi. về sau không thể tưới nước nên Tử Lực Kiếm nghĩ rằng mình có thể đi xới một chút đất để mà chơi. Nhưng mà trong cơ thể của Lục Ma Trùng đã có năng lượng sinh mệnh hệ thổ, rồi sử dụng chiêu tự nhiên chi lực để một phút đồng hồ liền có thể đem đất đai của ruộng đồng cày bới chỉnh tề. Từ đó Tử Lực Kiếm trong việc ruộng đồng này hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, nó liền rảnh rỗi đến nỗi muốn phát khủng luôn. Chương 560, luyện nhất kiếm. Không có tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh, nhưng Tử Lực Kiếm vẫn tăng cao như cũ vì nó có vỏ kiếm điện tử. Nhưng lâu ngày không được tiếp xúc thiên lôi nên để cho nó toàn thân của nó cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu. Trong trạng thái tinh thần giảm xuống làm tốc độ tu luyện của nó cũng chậm lại. Về sau Vương Triệt biết được tình huống này nên anh liền bắt đầu dạy Tử Lực Kiếm luyện tập kiếm thuật. Làm cho một con Tử Lực Kiếm trưởng thành thì sẽ phải tự mình luyện tập được kiếm thuật, và kiếm thuật còn có thể tu tâm dưỡng tính. Vương Triệt giao kiếm thuật cho Tử Lực Kiếm, thoạt nhìn là loại kiếm thuật vô cùng đơn giản, là một chiêu bổ ngang rất đơn giản. Vương Triệt nói: từ hôm nay trở đi, mỗi ngày mình phải vung ra một chiêu kiếm này 1000 lần, không được dùng hồn lực mà năng lượng cơ giới, ngay cả thiên lôi dự trữ cũng không thể dùng. Độ thành thạo tối đa của chiêu này là vô cùng lớn. Không còn cách nào khác, thiên phú của Tử Lực Kiếm quá cao, ngộ tính cũng quá mạnh, nhưng nó lại không có không gian mộng cảnh, và lại cộng thêm nó không biết nhiều đến hồn kỹ. Những hồn kỹ mà nó học được tất cả đều do luyện tập đến mắc cấp. Nhưng tu vi hồn lực của nó vẫn chưa đạt qua 1000 năm, vậy nó muốn học tập hồn kỹ hoặc là kiếm chiêu mạnh hơn thì hồn lực ở trong cơ thể của nó không đủ để đáp ứng. Cho dù có đủ thì nó cũng chưa thể thi triển ra được. Vương Triệt cân nhắc đến thực lực và linh trí của Tử Lực Kiếm lúc này nên anh liền đem một chiêu kiếm thuật đơn giản này giao cho nó. Thật ra bản thân Tử Lực Kiếm vô cùng có tính kiên nhẫn. Nó không sợ luyện tập bao nhiêu lần một ngày mà chỉ sợ một ngày không có chuyện gì để làm. Sau khi đạt được kiếm thuật mà Vương Triệt đã chuyển dạy, Tử Lực Kiếm lập tức định tâm tĩnh khí. Sau đó nó dựa theo yêu cầu của Vương Triệt để mỗi ngày tự mình vung 1000 lần. Sau khi tự vung xong, nó liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Mặc dù hồn lực không có tăng trưởng bao nhiêu, nhưng trong trạng thái tinh thần của nó đã từ từ ổn định, mà đối với cảm ngộ tự thân cũng đã tăng lên từ từ. Cứ như vậy, sau khi nhập học 1 tháng, Vương Triệt cứ như vậy mà dần dần trôi qua. 1 tháng sau, những tân sinh viên đã bắt đầu thích ứng với cuộc sống trong đại học. Tất cả đều tiến vào quá trình học tập riêng của phần mình. Mỗi 1 tuần, bọn họ đều có 1 lần hoạt động ngoại khóa để có thể đi tham quan, kiểm tra các loại hoàn cảnh trong tự nhiên và khai thác các loại vật liệu khác nhau. Có đôi khi còn sẽ tự mình tiến hành tiếp xúc cùng với các loại hồn thú ngoài tự nhiên. Nơi hoạt động ngoại khóa của tầng thứ 3 chính là nằm trên bên cạnh một khu quặng mỏ, quan sát một đàn nham chồn ở bên trong quặng mỏ. Những con nham chồn này mặc dù là loại khoáng thạch để làm thức ăn, nhưng tại xung quanh nơi bọn họ chúng sẽ mọc ra một loại cỏ có ẩn chứa năng lượng sinh mệnh hệ thổ. Lúc Vương Triệt luyện chế cho Lục Ma Trùng món chính có ẩn chứa năng lượng sinh mệnh hệ thổ, anh đã trộn lẫn thêm những loại thổ thạch thảo này. Vương Triệt còn thuận tiện nhặt vài bè bè cọng để dự tịnh cấy ghép và trồng vào bên trong linh điền. Dù sao mỗi lần hoạt động ngoại khóa thì Vương Triệt đều có thu hoạch nên được một ít tài liệu. Còn nếu như gặp được các loại hồn thực tương đối hiếm thấy, vậy anh liền cấy ghép thêm 1-2 cây vào bên trong không gian tầng thứ nhất của võ hồn vạn tàng bảo cung, để chờ sau khi này mở rộng phạm vi linh điển ra, rồi sẽ lại trồng tiếp. Hoạt động ngoại khóa để cho Vương Triệt đối với hoàn cảnh của các khu vực dã ngoại xung quanh ngọn đại sơn này đều đã hiểu hơn rất nhiều. 1 tháng trôi qua, bất kể là Lục Ma Trùng hay là Tử Lực Kiếm hay chính Vương Triệt thì đều đã tăng lên rất lớn, nhất là Lục Ma Trùng. Đừng nhìn Lục Ma Trùng chỉ cắm cúi làm ruộng, nhưng mỗi một công đoạn làm ruộng của nó đều là nó đang rèn luyện chính bản thân mình, dùng chiêu tự nhiên chi lực để thúc đẩy cây trồng, xới đất, dùng chiêu ngự vật thuật để tiến hành thu hoạch cây trồng, luyện chế món chính và đan dược, gia công hạt giống, cấy ghép các loại mầm cây. Dưới sự chỉ đạo của Vương Triển thì nó đã có tiến độ rất lớn. Hiện tại anh để cho Lục Ma Trùng tự mình đi gia công hạt giống, trung bình khoảng 20 viên hạt cây của Thủy U Lan là nó đã có thể thành công và gia công được 2-3 hạt giống. Lục Ma Trùng không chế năng lượng sinh mệnh của bản thân đã đạt đến một trình độ rất cao. Độ thành thạo của chiêu tự nhiên chi lực cũng đã đầy đủ. Chỉ chờ Lục Ma Trùng lĩnh ngộ thêm là chiêu này có thể tiến giai thành giác tỉnh chi lực. Và lại, món ăn chính của nó cũng tăng lên, gồm mảnh lá U Phủ Hồng Vũ, mảnh lá Không Gian Thụ, mảnh lá Thủy Lam Thụ, mảnh lá Đại Địa Thụ, vân vân. Đối với các hồn sủng khác mà nói, nếu ăn nhiều món chính ẩn chứa năng lượng sinh mệnh khác hệ như thế, vậy khẳng định sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng Lục Ma Trùng đã có phệ kim quyết nên nó có thể hấp thu toàn bộ. Trong cơ thể của lục ma trùng lúc này đang có 5 loại năng lượng sinh mệnh không giống nhau, mà các món chính là đều cho Vương Triệt luyện chế nên đẳng cấp rất cao. Vì vậy tu vi hồn lực của lục ma trùng đã có tốc độ tăng lên vô cùng nhanh chóng. Một tuần trước nó cũng đã đến được 999 năm tu vi hồn lực. Chương 561, 1000 năm tu vi hồn lực. Sau khi bắt đầu cuộc sống làm ruồng, lục ma trùng ăn càng ngày càng nhiều, dáng dấp cũng càng ngày càng tốt. Một khi tiến vào hình thái chân ma trùng hoặc là hình thái chân long thứ nhất, hình thể của nó trở nên rất uy vũ và thuần tấn, thực lực thì vô cùng mạnh. Cụ thể mạnh cỡ nào thì Vương Triệt cũng chưa thí nghiệm qua, nhưng anh cũng không vội. Ngoại trừ đột phá 1000 năm tu vi hồn lực ra, sau khi tập hợp đủ các 5 loại năng lượng hệ khác nhau, quan trọng nhất là Vương Triệt có thể đẩy cho lục ma trùng thử xem 5 loại năng lượng sinh mệnh kia kết hợp cùng với hồn lực trong cơ thể tu luyện ra ngũ hành hồn nguyên. Ngũ hành hồn nguyên sẽ tương ứng với ngũ hành chân nguyên ở trong tu tiên giới. Khi đã có ngũ hành chân nguyên, việc tự tạo thành hệ thống cơ thể và chỉ sử dụng một tí pháp thuật thôi cũng đều có uy lực kinh thiên động địa. Nhưng lục ma trùng muốn tu luyện ra ngũ hành hồn nguyên thì cũng không dễ dàng. Đầu tiên, nó cần phải từ trong thiên nhiên rộng lớn tập hợp đủ 5 loại năng lượng sinh mệnh có thuộc tính khác nhau. Và bây giờ, nó đã tập hợp đủ 5 loại, nên nó liền có thể chính thức bắt đầu ngưng tụ ra ngũ hành hồn nguyên. Mà quá trình ngưng tụ cũng không đơn giản, còn cần rất nhiều năng lượng sinh mệnh. Cái này cần vô số tài nguyên, luyện chế ra món chính, mà phẩm chất lại không thể thấp. Con đường làm ruộng của nó vẫn còn dài đằng đẵng. Cánh cửa 1000 năm tu vi hồn lực của lục ma trùng chỉ làm nó bị kẹt thêm lại 2 tuần. Không giống như lúc đột phá 100 năm tu vi hồn lực, lần này lục ma trùng đột phá rất thuận lợi. Lục ma trùng kẹt lại 2 tuần, tại tận đến buổi trước lúc Vương Triệt dự định xuất phát đi đến khu vực lôi minh hồn thổ kia để cho tử lực kiếm tu luyện, thì khó khăn lắm nó mới đột phá được. 1000 năm tu vi hồn lực đối với lục ma trùng bên ngoài thiên nhiên là bắt đầu tương đối hiếm gặp, nhưng đối với toàn bộ thế giới của hồn thú mà nói, 1000 năm tu vi hồn lực đã được xem như miễn cưỡng tiến vào giai đoạn xuất phát. Ngược lại lục ma trùng có 1000 năm tu vi hồn lực để cho tầng thứ nhất của vạn tàng bảo cung của Vương Triệt xảy ra biến hóa không nhỏ. Phải biết rằng tu vi hồn lực của hồn sùng cùng kèm theo hồn hoàn, tu vi hồn lực càng mạnh kèm theo hồn hoàn sẽ càng mạnh, tăng cường càng mạnh cho khế hồn sư, hồn kỹ cũng sẽ càng mạnh. Tu vi hồn lực của hồn sùng liên tục tăng lên, các phương diện khác của khế hồn sư cũng tăng lên theo. Lục ma trùng của tu vi hồn lực 1000 năm, hồn kỹ thứ nhất của Vương Triệt là sinh mệnh chi thủ sẽ càng mạnh hơn. Điều để cho Vương Triệt có chút mừng rỡ chính là không gian tầng thứ nhất của võ hồn vạn tàng bảo cung cũng được tăng lên. Võ hồn vạn tàng bảo cung mở ra là bởi vì hồn hoàn của lục ma trùng, tu vi hồn lực của lục ma trùng càng cao thì không gian sẽ càng lớn. Không gian lớn tổng cộng gấp đôi. Mặc dù mảnh linh điền vẫn như cũ chỉ là 2 mảnh, nhưng diện tích đã rộng lớn hơn gấp 2. Lợi ích thì khỏi phải nói rồi. Diện tích trồng trọt được tăng lên, bình thường Vương Triệt chỉ lấy được 20 cây hồn thực là một chu kỳ, nhưng hiện tại anh đã có thể tăng lên tới 40 cây hoặc là trồng thêm 2 loại hồn thực khác nữa. Cần nhắc đến phương diện đồ ăn, lá u phù hồng vũ của Vương Triệt chỉ còn có thể sử dụng trong một khoảng thời gian rất dài, nên anh cần món chính là hệ hỏa và hệ thảo. Trước đây hai loại hệ này rất khan hiếm nguyên liệu để bào chế, vì vậy Vương Triệt chỉ có thể luyện chế ra đồ ăn vặt thôi. Bây giờ diện tích linh điền đã được tăng mạnh, anh đã có được nơi cung cấp nguyên vật liệu, lại tăng thêm tốc độ thúc đẩy cây trồng nông nghiệp sinh trưởng của lục ma trùng càng lúc càng nhanh, mà việc gia công hạt giống cây trồng bình thường thì nhẹ nhàng hơn nhiều so với hồn thực, cho nên lục ma trùng mà nói nó cũng có thể làm được tình trạng gia công đủ loại hạt giống để tái trồng trọt. Điểm tích lũy của Vương Triệt cũng đều dùng để đổi các loại hạt giống cây trồng, và anh dùng số điểm tích lũy còn lại để tiếp tục đổi lấy một loại hồn thực ẩn chứa một chút năng lượng sinh mệnh hệ hỏa là diễm lạc quả, cùng với hồn thực ẩn chứa năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc là hồn hương điệp. Đây là mấy loại hồn thực có ẩn chứa một chút năng lượng sinh mệnh cấp thấp. Vương Triệt cũng không đổi lấy quá nhiều mà chỉ đổi lấy khoảng 10 cây. Anh dự định từ từ trồng trọt cho lục ma trùng quen thuộc, rồi sau đó mới để nó gia công đợt hạt giống tiếp theo. Chuyện gia công hạt giống này tiếp tục giao cho lục ma trùng là được. Hai mảnh linh điền được mở rộng gấp đôi và cây trồng sinh trưởng bình thường, nên đối với hồn lực của Vương Triệt sẽ tiêu hao càng lớn. Nhưng trong một tháng này, bách luyện hồn lực của Vương Triệt đã tăng đến tận 7 sợi, tổng cộng là 28 sợi bách luyện hồn lực. Sinh trưởng bình thường thì anh vẫn miễn cưỡng có thể giữ được trạng thái cân bằng. Thuận tiện, Vương Triệt cũng đi đo thử đẳng cấp hồn lực của mình và chỉ có chưa đến cấp 14. Nhưng đẳng cấp này để cho Vương Triệt có chút ngoài ý muốn, vì lúc trước anh chỉ có 10 sợi bách luyện hồn lực thì anh đã cảm giác mình đạt khoảng cấp 10. Bởi vì khi đó Vương Triệt đã có hồn hoàn thứ nhất, mà sau khi vượt qua cấp 10, tiêu chuẩn của mỗi cấp sẽ tương ứng với năng lượng hồn lực. Nhưng đối với đẳng cấp hồn lực này của Vương Triệt cũng không quá quan tâm, vì chính mình biết rõ thực lực của mình là được rồi. Chương 562, lên đường đến Lôi Minh Hồn Thổ. Nhiệm vụ của Lục Ma Trùng rất nặng nề, nhưng nó cũng cảm thấy rất thích thú vì nó nghĩ rằng có thể học được thêm chiêu ngự kiếm phi trùng, nên mặc dù nó không mấy hứng thú đối với gia công cây trồng nhưng lại có động lực để mà kiên nhẫn làm. Cứ như vậy lại qua thêm một tuần, đợt diễm lạc quả và hồn hương diệp đầu tiên cũng đã tới lúc thu hoạch. Năm loại món chính khác biệt hương vị đầu tiên của Lục Ma Trùng tạm thời xem như đã luyện chế đầy đủ hết, trong đó chỉ có lá u phủ hồng vũ là không phải do Vương Triệt luyện chế. Còn lại bốn loại cây thủy, hỏa, thổ, thảo đều dùng nguyên liệu của nhà trồng được do chính thầy Vương Triệt tự mình luyện chế ra, và phẩm chất của chúng đều rất tốt. Mà so với hương vị của ba loại đồ ăn này, Vương Triệt tính toán đợi sau khi Lục Ma Trùng ăn hết rồi anh mới lại luyện chế thêm loại khác. Có điều năm loại hương vị món chính cần tài liệu để sử dụng đều chỉ là hồn lực cấp thấp, cho nên Vương Triệt đem năm loại món chính này đưa vào danh sách món chính ngũ hành cấp thấp. Sau này nếu gặp được hồn thực cao cấp hơn, anh sẽ lại tiến hành thăng cấp cho các món chính này. Đã có thể xuất phát rồi. Hai ngày nghỉ của tuần đầu tiên trong tháng thứ hai, Vương Triệt thu thập xong hành trang và dự định đi đến khu vực Lôi Minh Hồn Thổ bên kia để khám phá một hồi. Đây chính là thời điểm để cho Tử Lực Kiếm tu luyện một phen. Hơn một tháng này, sau khi biết được tin tức về khu vực Lôi Minh Hồn Thổ ở chỗ vị cố vấn Tẩn Lễ, Vương Triệt đã chú ý tình hình bên đó. Quả nhiên không ngoài dữ liệu của anh, tình huống bên đó chỉ có thể nói là duy trì được, chứ không thể giải quyết hoàn toàn tình huống. Lấy suy đoán của Vương Triệt, lâu như vậy mà không có giải quyết hoàn toàn, vậy là do người ở phía trên không muốn giải quyết hoàn toàn để bảo trì một cái khu vực luôn luôn như thế, hoặc là có thứ gì đó khó xử lý. Vương Triệt nghiêng về khả năng thứ nhất hơn. Vương Triệt hô lên một tiếng. Tử Lực Kiếm, xuất phát! Tử Lực Kiếm đã tung một kiếm về phía Nhuẩn Nhuyễn, vì từ khi có mục tiêu, nó mỗi ngày đều vô cùng kiên trì mà bắt đầu vung kiếm từ tờ mở sáng. Nó vung liên tục đến giữa trưa, sau khi ăn xong đến buổi chiều, nó lại tiếp tục vung kiếm. Ban đêm thì nó sẽ nghỉ ngơi giải trí cùng Lục Ma Trùng, chơi đùa một hồi. Tử Lực Kiếm bay ra bên ngoài, trên thân của nó ẩn hiện hồng quang, nhìn qua giống như đã biến thành một thanh kiếm khí bình thường. Bởi vì lúc bắt đầu luyện tập vung kiếm, Vương Triệt đã hạn chế không cho nó được dùng bất kỳ loại năng lượng gì, cho nên hồng quang trên người nó đều tạm thời biến mất. Cây trồng bên ngoài ruộng đồng đã thu hoạch sạch hết, tối hôm qua Vương Triệt đã thanh lý xong. Bởi vì chuẩn bị ra ngoài nên anh không thể tiếp tục trồng trọt đợt mới nữa, cho nên hai ngày này Lục Ma Trùng cũng không tưới cây hay thúc đẩy cây trồng. Vương Triệt hỏi một câu, cảm giác của mi thế nào rồi? Tử Lực Kiếm trả lời rất bí ẩn, hình như tôi có thêm lĩnh ngộ mới. Bắt đầu từ 3 tuần trước, Vương Triệt liền để cho nó mỗi ngày tự vung chính mình 1.000 lần. Trải qua 3 tuần vung kiếm, trạng thái tinh thần và diện mạo của Tử Lực Kiếm càng ngày càng tốt. Nhưng nó có thể tự mình lĩnh ngộ ra cái gì thì phải xem ngộ tính của chính nó. Đồng thời tu vi hồn lực của Tử Lực Kiếm cũng vững bước tăng lên, đạt đến khoảng 750 năm. Lúc Vương Triệt đến đường trường Đại học Lâm Hải, tu vi hồn lực của Tử Lực Kiếm chỉ có hơn 630 năm. Sau hơn một tháng nhập học, trong khoảng thời gian 5 tuần, mặc dù nó không có tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh một lần nào, nhưng tu vi hồn lực của nó vẫn tăng lên, chỉ là tốc độ tăng lên không tính là nhanh. Còn phi thiên cuồng tích kia của Triệu Y Hiệp đã có tu vi hồn lực hơn 800 năm rồi. Tại đại học thì tài nguyên cao hơn rất nhiều so với cấp 3 và có sân bãi tu luyện đặc thù. Do dù vậy, tốc độ tăng lên của phi thiên cuồng tích vẫn tính là chậm. Tu vi hồn lực của Tử Lực Kiếm tăng lên chậm chạp chủ yếu là do tài nguyên sử dụng không theo kịp. Món chính của hồn sùng hệ máy móc có yêu cầu khá đặc khác biệt và chỉ cần có đá hạt. Loại tài nguyên đá hạt này không chỉ quý giá mà độ khó để thu thập cũng rất cao, còn phải trải qua luyện chế gia công thì mới cho hồn sùng dùng được. Chính Vương Triệt cũng thể tự mình luyện chế gia công ra, nhưng chỉ là nguyên vật liệu, đá hạt khá tốt sẽ tương đối khó thu thập. Thật ra chỉ cũng thể đến đại sảnh lông thực của học viện để đổi lấy đá hạt. Vương Triệt đã dùng số điểm tích lũy còn lại để dùng đổi được không được ít. Không được không ít, nhưng vẫn là không đủ. Nếu mua ở trên mạng thì quá đắt đỏ, vì nguồn tài nguyên vật liệu cũng không nhiều mà chỉ có đá hạt thành phần. Vương Triệt dự định bắt đầu cho Lục Ma Trùng luyện chế món chính đủ cho nó ăn trong vòng nửa năm. Tiếp theo anh sẽ buôn bán trên mạng một chút hồn thực mà mình trồng được để tích lũy một ít tiền. Tốc độ sinh trưởng của cây trồng trong linh điền rất nhanh và chất lượng cũng càng ngày càng tốt hơn, cho nên giá cả của chúng tuyệt đối sẽ có thể bán được giá càng cao. Nhưng có điều, đừng nói là chuẩn bị trước một số thức ăn trong một năm, mà cho dù chỉ là một chuẩn bị trước một tháng thì cũng rất khó. Hết tập 46. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt, Lục Ma Trùng trở về sau cái cuộc thám hiểm vùng hoang dã ở hồ Bích Nguyệt. Và tại đây thì Vương Triệt đã thu được một cái viên độc bảo của cự triều được qua. Và Vương Triển cũng không dự định sử dụng viên độc bảo này để luyện chế ra đan dược cho Lục Ma Trùng sử dụng ngay, mà là sử dụng sau. Và sau đó thì Vương Triển cũng đã hướng dẫn Lục Ma Trùng gia công một cái hạt giống mà chúng ta biết là đằng cái hạt giống hồn thực ở cái thế giới này. Tức là hồn thực là một loại cây trồng có ẩn chứa hồn lực cũng như là ẩn chứa những cái năng lượng sinh mệnh. Thì nó khó khăn hơn rất nhiều so với việc là thu thập hạt giống ở một cây trồng bình thường để có thể trồng lại được. Mà bất kỳ hồn thực nào muốn nảy mầm, muốn có thể trồng được thì đều phải qua gia công và phải dung nhập cái năng lượng sinh mệnh cùng hệ với nó vào trong đó. Thì việc này thì chính Vương Triệt cũng đã hướng dẫn bé Lục Ma Trùng có thể làm, tự làm được cái việc gia công hạt giống này. Và tại đây thì lúc này thì khi Lục Ma Trùng đã có thành thạo với cái chiêu thức tự nhiên chi lực thì cái việc mấy lại cái việc gia công hạt giống nữa thì Lục Ma Trùng đã có thể tự sử dụng tự nhiên chi lực để tưới nước cho cây trồng mà không cần phải múc nước ở bất kỳ đâu nữa, mà Lục Ma Trùng tự ngưng tụ ra nước ở trong cái tự nhiên xung quanh, không khí xung quanh để tưới nước. Và từ đó thì dẫn đến cái việc mà bé Tự Lực Kiếm đã không còn việc gì để làm nữa, tức là không thể giúp Lục Ma Trùng mang nước các thứ nữa. Thì loài Vương Triệt cảm thấy bé Lục Ma Trùng bị xuống tinh thần, tại vì không có việc gì để làm, bé cảm thấy nhàm chán, thì Vương Triệt đã truyền lại cho bé một chiêu thức, đó chính là một chiêu vung kiếm. Thì lúc này thì sau một vài tháng tiếp tục trồng trọt, và bé Lục Ma Trùng tiếp tục trồng trọt và Vương Triệt cũng tiếp tục trồng trọt và chế biến thêm những cái món ăn để bổ sung thêm năng lượng sinh mệnh cho bé Lục Ma Trùng. Thì lúc này thì cũng đã qua vài tháng thì Vương Triệt cũng đã quyết định đến cái khu vực Lôi Minh Hồn Thổ, một cái lôi vực một cái khu vực mà có sấm sét, có thiên lôi, để có thể tìm kiếm cái sự tu môi trường thích hợp để cho bé Tự Lực Kiếm tu luyện. Vậy chúng ta đón chờ những tập sau. Thì sau khi đến khu vực Lôi Minh Hồn Thổ này thì Vương Triệt cũng như là bé Tự Lực Kiếm sẽ có những kỳ ngộ gì ở tại cái khu vực Lôi Minh Hồn Thổ, chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.